Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1424, càng ngày càng tò mò. Cầu vốt 100 điểm, không biết xấu hổ, triệt để không biết xấu hổ. Mẫu thân của nàng tại nhân nhân tiểu thư bên người làm hộ vệ. Cho nên, địa vị rất cao, Phùng Nghiên Thanh cũng bởi vậy bị người nâng. Điển hình nhà ấm đóa hoa, lần này tham gia thập vũ bí cảnh chiến trường khảo hạch, là nàng lần thứ nhất cảm nhận được nguy hiểm, tàn khốc, sinh tử. Trên đường đi, nàng dọa sợ, nhất là lần kia lọt vào trong một cái hố. Cái hố bên trong sát khí tựa như là dao găm sắc bén đồng dạng, cơ hồ đưa nàng thần hồn kém chút gọi rào sát vỡ vụn. Loại kia kinh khủng, nàng thật ngay cả hồi tưởng cũng không dám hồi tưởng. Nàng rất sợ hãi, nàng không muốn làm dò đường người. Vì có thể thoát khỏi Liễu Bảo Bảo ba người, chính là đem chính mình thân trong sạch hiến cho Tô Trần, nàng đều cam tâm tình nguyện. Chỉ cần thành Tô Trần nữ nhân, có Tô Trần bảo vệ mình, trên thập vũ đại lục nàng cái gì còn không sợ. Không thấy được, ngay cả Ngô Khí đều là hắn người hầu không? Trên thực tế, nếu như không phải chính Phùng Nghiên Thanh tự đại cuồng, từ Viên gia bắt đầu liền không nhìn chúng Tô Trần, đả kích Tô Trần, trào phúng Tô Trần, căn bản không cần như thế. Tô Trần cũng sẽ chiếu cố một chút nàng, chung quy là cùng nhân nhân có một chút liên hệ người. Hắn dù sao là chiếu cố một chút. Đáng tiếc, chính Phùng Nghiên Thanh tìm đường chết. Phùng cô nương, ngươi tại sao có thể nghe được Phùng Nghiên Thanh không biết xấu hổ đều tự tiến cử cái chiếu. Chu Nghĩa Kiếm cùng Lưu Kỳ Ngọc hai người kém chút sụp đổ. Chính mình trong suy nghĩ thần nữ, lại vậy mà đuổi tới muốn cho người làm ấm giường. Không thể nghi ngờ là một cây đao hung hăng đâm tại đáy lòng của hai người a. Không biết xấu hổ, mà Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu thì là hừ một tiếng, nhưng cũng không dám trực tiếp liền nói Phùng Nghiên Thanh không biết xấu hổ. Dù sao, Phùng Nghiên Thanh tư sắc là đỉnh cấp, vạn nhất Tô Trần thật động tâm đâu. Một khi Phùng Nghiên Thanh thật bò lên trên Tô công tử giường, Phùng Nghiên Thanh liền thoáng cái gà mái biến phượng hoàng. Cho nên, hiện tại coi như Phùng Nghiên Thanh thật là không biết xấu hổ bên trong không biết xấu hổ, các nàng lại cũng chỉ có thể dưới đáy lòng thầm mắng, không dám nói ra. Khanh khách, Tô công tử, tốt diễm tương đương phúc đây. Tử Huyên trêu đùa, còn có người cho làm ấm giường đây. Không cần. Sau một khắc, Tô Trần nhìn lướt qua Phùng Nghiên Thanh, trực tiếp cự tuyệt. Hắn Tô Trần cũng không phải không kén ăn, nữ nhân của hắn nhiều đây, so Phùng Nghiên Thanh xinh đẹp có rất nhiều. Phùng Nghiên Thanh loại này không biết xấu hổ tính cách, thật là khiến người ta ác tâm đây. Hắn thật sự là ngán. Theo Tô Trần cự tuyệt, Phùng Nghiên Thanh sắc mặt thoáng cái trắng bệch trắng bệch. Nàng biết chính mình xong rồi, Tô Trần cự tuyệt chính mình. Nói cách khác, nàng chạy không thoát Liễu Bảo Bảo ba người ma chảo, vẫn như cũ là dò đường người. Không chỉ có như thế, Chu Nghĩa Kiếm cùng Lưu Kỳ Ngọc đoán chừng cũng đối với mình rất phẫn nộ, rất khó lại cùng phía trước đồng dạng bảo vệ mình. Trong lúc nhất thời, Phùng Nghiên Thanh tuyệt vọng, nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Tô công tử, lòng độc ác đây, xinh đẹp như vậy, ý trung nhân muốn cho ngươi làm ấm giường đều bỏ được cự tuyệt đây. Chậc chậc, Tử Huyên đôi mắt đẹp sáng lên, đối với Tô Trần càng thêm tò mò. Mặc kệ Phùng Nghiên Thanh tính cách như thế nào, có phải thật vậy hay không không biết xấu hổ, nhưng Phùng Nghiên Thanh dung mạo đích thật là đỉnh cấp, tuyệt sắc tồn tại. Loại này tuyệt sắc tồn tại tự tiến cử cái chiếu đều có thể bị Tô Trần trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa, nàng nhìn ra được Tô Trần là phát ra từ nội tâm không cảm hứng thú vị, mà không phải giả vờ giả vịt. Phần này định lực tại trong nam nhân, xem như cực kỳ hiếm thấy. Nếu là tử cô nương nguyện ý cho bản công tử làm ấm giường, bản công tử tuyệt đối đáp ứng. Tô Trần nghiền ngẫm cười một tiếng, dưới mặt nạ, Tử Hư sắc mặt thoáng cái liền đỏ ửng. Tên khốn này, đùa giỡn chính mình. Tô công tử nói đùa. Huyền nhi cái này bạc liễu phong thái, cũng chỉ có thể cô độc cả đời. Tử Huyên trầm lặng nói, tại trong mắt bổn công tử, tử cô nương là tuyệt sắc bên trong tuyệt sắc đây. Tô Trần nháy nháy mắt, Tử Huyên không nói, đáy lòng thoáng cái khẩn trương. Tên khốn này, không phải là có thể nhìn ra được bản cô nương dưới mặt nạ dung mạo a? Tô Trần cùng Tử Huyên mập mờ trêu chọc, bên trong đại sảnh những người khác lại là có chút mất tự nhiên, thật sự là không hiểu Tô Trần khẩu vị. Mặc dù Tử Huyên chính là Tử Lân gia đại tiểu thư, thân phận địa vị tương đối cao, nhưng muốn nói dung mạo, chênh lệch Phùng Nghiên Thanh quá xa. Tô Trần vậy mà nhẫn tâm cự tuyệt Phùng Nghiên Thanh, ngược lại đối với Tử Huyên có hứng thú, thật sự là không hiểu a. Liễu Bảo Bảo cùng Vương Thiên Thu liếc mắt nhìn nhau, hai nữ đôi mắt đẹp bên trong đều là vẻ quái dị. Hai nữ trên thực tế cũng là đối với Tô Trần rất có phê bình kín đáo. Chủ yếu là hai lần cùng Tô Trần chạm mặt, Tô Trần nhìn các nàng ánh mắt đều là loại kia yên tĩnh, bình tĩnh, có tối đa nhất một tia thưởng thức mà thôi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trước kia, các nàng gặp được cái khác tuổi trẻ người tu võ thời điểm, ánh mắt đều hận không thể đem các nàng ăn. Các nàng đối với mình dung mạo có 1000% tự tin, nhưng tại Tô Trần nơi này lại bị đả kích. Tô Trần là thật không nhìn, đối với các nàng không cảm hứng thú vị. Hiện tại xem ra Tô Trần thẩm mỹ cùng thường nhân khác biệt a. Ngươi nhìn, Tô Trần rõ ràng đối với Tử Huyên càng có hứng thú. Liễu Bảo Bảo cùng Vương Thiên Thu cũng không phải khát vọng Tô Trần coi trọng các nàng, chỉ là làm đỉnh cấp mỹ nữ kia một chút xíu tiểu nhân lòng hư vinh đi. Mặc kệ là bất kỳ nữ nhân nào, vô luận tính cách như thế nào, cao ngạo cũng tốt, lãnh diễm cũng được, thanh thuần cũng tốt, hoạt bát cũng được, nội tâm chỗ sâu nhất, dù sao là để ý người khác đối với các nàng dung mạo cách nhìn. Nhất là Liễu Bảo Bảo cùng Vương Thiên Thu loại này đỉnh cấp tuyệt sắc, còn không có bị người như vậy xem nhẹ qua đây. Tô Trần là cái thứ nhất. Nói thật, hai nữ đáy lòng có chút không phục. Hừ, Tô công tử, đi theo ta. Tử Huyên trợn nhìn Tô Trần liếc mắt, nàng khóe miệng lăng lệ. Bình thường thời điểm, không biết bao nhiêu người bị nàng ép buộc không lời nào để nói. Không nghĩ tới, hôm nay, nàng gặp đối thủ, còn cái này nghiền ép, nàng là không muốn cùng Tô Trần tiếp tục giật xuống đi. Bằng không, thua thiệt nhất định là chính mình. Tại Tử Huyên dẫn đầu dưới, Tô Trần cùng Ngô Khí tiến vào Tử Lân gia trong phòng khách. Tiến vào trong phòng khách, Tô Trần liền bắt đầu tu luyện, cố gắng, lại yêu nghiệt thiên tài. Cũng thiếu khuyết không được cố gắng, bởi vì hôm qua hấp thu một cái lượng lớn sát khí. Mặc dù đều đã hoàn toàn tiêu hóa, có thể bảo tăng nhục thân lực lượng, Tô Trần còn không có hoàn toàn thuần thục. Củng cố là phi thường trọng yếu, mà tại Tô Trần tại gian phòng bên trong chăm chú lúc tu luyện, lại phát sinh một kiện đại sự. Tử Lân gia lầu một trong đại sảnh, không ít người tu võ đang nhiệt liệt thảo luận đây. Kia nữ nhân điên cũng tới Thất Ác tiểu trấn rồi. Đệ nhất dư tình vậy mà cũng bị phân tại Thập Vũ bí cảnh chiến trường. Có trò hay để nhìn. Kia nữ nhân điên đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Liền không có gặp qua nàng dạng này chiến đấu cuồng. Tới Thập Vũ đại lục, còn là không thay đổi tính cách, sớm muộn sẽ bị người đánh bại. Nghĩ muốn đánh bại nàng người thành trăm vạn, hơn 10 triệu đâu, đến nay người ta còn bảo trì cái này bất bại chiến kỹ. Còn không phải bởi vì cỗ kia khôi lỗi thân. Nói lên cỗ kia khôi lỗi thân, thật sự là làm cho người hâm mộ a. Có nó, cơ hồ đứng ở bất bại chi địa. Ta nhìn a, nàng đời này đều rất khó gả đi. Nàng tại Thất Ác tiểu trấn bày xuống chiến đài. Hiện tại, không biết có bao nhiêu người đều đi chiến đài đâu. Muốn nhìn một chút đệ nhất dư tình phong thái đây. Này ngược lại là, đệ nhất dư tình không phải Đại La Nữ Tiên bảng bên trên hạng 7 sao? Tự nhiên là tuyệt mỹ. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Cầu vote 100 điểm. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.